Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1466, phương hướng sai lầm, khắp nơi đều có điểm đáng ngờ. Minh giới ma quân ánh mắt thâm thúy, đầu tiên, tam giới phong thần của thế giới linh uẩn, lợi dụng logic tầng dưới chót của 10 đại tiên nhân. 10 vị tiên nhân này sẽ gánh chịu thiên đạo luân hồi, đồng thời còn có rất nhiều kiếp cảnh, tu sĩ trường sinh dưới trướng bọn họ sẽ đảm đương một bộ phận vị trí thiên thần. Logic của bọn họ cũng sẽ dung nhập thế giới. Tiếp theo, bọn họ sẽ chọn lựa một bộ phận người chết và người sống thích hợp, chấp trưởng thần vị logic của thế giới khác. Nếu là Lý Thanh, rất có thể hắn sẽ lợi dụng cơ hội này để xen kẽ với người mà mình khống chế. Những người này hẳn là người sở hữu thần vị cuối cùng. Bọn họ trên chiến trường nhất định có biểu hiện ưu tú. Số lượng của bọn họ rất có thể chiếm 2/3 trở lên toàn bộ hệ thống thần minh. Tiếp theo, sẽ còn có rất nhiều thiên binh thiên tướng, âm binh âm tướng. Số lượng những người này cũng không thể khinh thường. Sắp xếp những gián điệp này vào trong thời gian ngàn năm, bọn họ chắc chắn sẽ đứng vững gót chân ở trong toàn bộ hệ thống. Hình như Lý Thanh chiếm cứ vô số chấp niệm hắc ám ở thế giới linh uẩn. Trong thời không cao duy, vô số chấp niệm hắc ám đều được hấp thu từ tứ hoang và âm giới vạn cổ, thông qua chuyển hóa thành quái vật vô tận, tiến hành tiêu hóa hấp thu hắc ám chấp niệm. Lý Thanh rõ ràng đã nắm giữ được kỹ thuật thu thập hắc ám chấp niệm, đồng thời hóa chúng thành một hải dương hắc ám độc đáo và tiến hành khống chế. Cho dù hệ thống phong thần tam giới đã hoàn thành, sức mạnh luân hồi muốn xâm nhập vào đại dương hắc ám, làm tan rã những chấp niệm hắc ám kia cũng không dễ dàng như vậy. Trong đó tất nhiên sẽ có một trận chiến tranh dài dằng dặc. Trong loại chiến tranh này, có lẽ hắn sẽ lợi dụng hắc ám hải dương chuyên môn thanh trừ thần minh lệ thuộc vào thập đại tiên nhân. Âm thầm nâng đỡ người hắn bố trí thượng vị, thời gian ngàn năm có thể sẽ thay thế càng nhiều người của hắn. Như vậy chiến tranh ngàn năm sau, hai thế giới thiên đạo luân hồi tranh phong. Vào thời khắc mấu chốt, nếu như hắn khống chế thiên thần, âm thần phát động phản loạn. Ở thời điểm chiến tranh kịch liệt nhất, cực có khả năng dẫn tới thế giới linh uẩn thất bại thảm hại. Lúc đó, cho dù là chúng ta cũng khó có thể nhúng tay vào va chạm giữa thiên đạo luân hồi. Dù sao chúng ta bây giờ chỉ là khái niệm trình độ ban đầu của logic. Quang Minh Đế Quân nghe Minh Giới Đế Quân nói, khẽ chau mày, lâm vào trầm tư thật sâu. Không đơn giản như vậy, bình thường mà nói, hẳn là hình thức này, lấy thủ đoạn của hắn quả thật cũng có thể làm được. Nhưng thủ đoạn đơn giản như vậy, hơn nữa còn phải kéo dài hơn ngàn năm. Với trí tuệ của Lý Thanh, chẳng lẽ cho rằng chúng ta không đoán được. Hắn nhất định còn có mục đích và thủ đoạn khác, nhưng ta thủy chung không nghĩ ra, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Minh Giới Ma Quân nghe nói như thế cũng lâm vào trầm tư. Đúng vậy, dòng dã hơn ngàn năm, chúng ta không phải đứa ngốc, hắn cũng không phải đồ ngốc. Hỏi tiên nhân Kim Quang bọn họ một chút đi, ta cần phải biết tất cả tin tức hiện tại. Quang Minh Đế Quân ánh mắt khẽ nhíu lại nói ra. Ánh mắt hai người đều nhìn về phía Kim Quang của tiên nhân. Kim Quang đạo hữu, chúng ta muốn hỏi một chuyện. Minh Giới Ma Quân trầm thấp nói. Chuyện gì? Kim Quang nghi hoặc nhìn bọn họ. Minh Giới Ma Quân chậm rãi nói, chúng ta muốn biết tiến độ cuộc chiến phong thần hiện tại của các ngươi. Chúng ta nghi ngờ Lý Thanh ẩn nấp trong thế giới của các ngươi cũng chính là người thần bí nắm giữ hải dương hắc ám. Hắn có thể tiến hành một loại kế hoạch nào đó không muốn người biết trong cuộc chiến phong thần của các ngươi. Người này từng ở trong chiến tranh phong thần của Cửu Châu Tứ Vực, đùa bỡn rất nhiều tiên nhân của Cửu Châu Tứ Vực. Bước vào cảnh giới pháp tượng nguyên thủy trong vô số cuộc bao vây. Hiện tại, thế giới của các ngươi triển khai tam giới phong thần, hắn khả năng cũng ở trong đó động tay chân. Kim Quang tiên nhân nghe vậy trong lòng chấn động. Hắn tin tưởng hai người này sẽ không nói dối chuyện này. Bọn họ đã được chứng kiến thủ đoạn của người thần bí trong hải dương hắc ám kia. Thậm chí vì thế mà hai đồng bạn đã chết, đây là tổn thất bọn họ chưa từng có. Không có bất kỳ do dự nào, tiên nhân Kim Quang đưa tay điểm một cái. Tất cả tin tức xuất hiện trong cuộc chiến phong thần đều không bỏ sót chút nào chảy vào trong lòng hai người Quang Minh Đế Quân. Có đủ tin tức, hai người nhanh chóng bắt đầu tiến hành phân tích tin tức. Rất nhanh bọn họ đã thấy được một vài thứ. Minh Giới Ma Quân nhìn Kim Quang nói, cuộc chiến thiên mệnh của các ngươi ta đã xem toàn bộ quá trình. Trong đó có mấy người phải chú ý. 4 vị quân sư xuất hiện ở hai trận chiến cuối cùng. Bọn họ chỉ là tu sĩ cảnh giới linh thức, lại có thể chỉ huy hơn 100 vạn đạo binh quân đội dễ như trở bàn tay. Mô hình này rất giống thủ đoạn của Lý Thanh, đây là mồi nhử hắn cố ý tung ra. Hắn biết rất rõ ràng chúng ta đã liên hợp cùng một chỗ với các ngươi, cũng vẫn như cũ để cho những người này thể hiện ra thủ đoạn. Đây là một loại thủ thuật che mắt, che giấu mục đích thật sự của hắn. Hiện tại thậm chí ta còn hoài nghi, trong hai thiên mệnh chi tử chiến thắng cuối cùng này, có một người đã đạt thành hiệp nghị nào đó với hắn. Minh giới ma quân nói khiến Kim Quang cùng bốn vị tiên nhân khác trong lòng nhảy dựng. Ánh mắt bọn họ ngưng trọng, các ngươi xác định không? Quang Minh đế quân thản nhiên nói, các ngươi chưa từng gặp Lý Thanh, không biết thủ đoạn của hắn. Ta có thể kết luận, toàn bộ trận chiến thiên mệnh của các ngươi, toàn bộ đều nằm trong sự khống chế của hắn. Các ngươi tự cho là lợi dụng phản kháng quân hắn tản ra, kỳ thực hắn là lợi dụng kế hoạch tam giới phong thần các ngươi để hoàn thành mục tiêu của hắn. Chứng nhận có mấy điểm. Điểm thứ nhất, mỗi khi chiến tranh kịch liệt, chỗ hư không chi môn sẽ tăng mạnh trùng kích đối với các ngươi. Dù là tử thương vô số, cũng không lui lại chút nào, một mực hấp dẫn lực lượng của năm vị tiên nhân các ngươi lưu lại trong thế giới, cái này gọi là dương đông kích tây, để thuận tiện cho hắn chuẩn bị những thứ khác. Điểm thứ hai, biểu hiện của bốn vị quân sư, thật sự quá chói mắt, hoàn toàn không phải tu sĩ linh thức bình thường có thể làm được. Một người còn có thể, liên tiếp xuất hiện bốn người, vậy thì không bình thường. Không tin, các ngươi có thể đi điều tra quá khứ của bốn người này, bọn họ có một chút xíu thiên phú lãnh binh tác chiến sao? Điều thứ ba, tu sĩ thần ma anh hùng biện dưới trướng các ngươi, âm thầm biến hóa thành đủ loại bộ dáng tiến vào dưới trướng thiên mệnh chi tử, nhưng lại không có một ai bị những phản kháng quân kia nghi vấn. Trước khi Lý Thanh tản pháp môn tu hành, thế giới này chỉ có tu sĩ thần ma anh hùng điện các ngươi mới có thể tu hành. Còn có dưới trướng thần thoại tiên nhân linh tê, có rất nhiều sinh mệnh thần thoại. Nhưng tu sĩ dưới trướng các ngươi rõ ràng không phải sinh vật thần thoại, lại không có bất kỳ người nào cảm thấy hoài nghi cùng dị thường, thậm chí ngay cả nghi vấn cũng không có. Các ngươi cảm thấy đây là không có nguyên nhân sao? Đó là bởi vì tất cả chi tiết của các ngươi người khác đều biết, cố ý lợi dụng các ngươi để lật đổ thần ma anh hùng điện. Các ngươi bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chương 1467, Ngũ Tiên kinh hãi, âm thầm khống chế. Quang Minh đế quân khẽ thở dài một cái nói. Sắc mặt đám ngũ tiên đều trở nên xanh mét. Trước kia bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này, lúc này nghĩ đến khắp nơi đều là điểm đáng ngờ. Lúc này bọn họ mới giật mình, toàn bộ chiến trường dường như thật sự bị một loại thủ đoạn thần bí nào đó khống chế ảnh hưởng. Đối với suy tính thần bí theo như lời hai người Quang Minh đế quân, cũng cảm thấy một tia rung động. Bọn họ không khỏi dùng mình một cái, sẽ có hậu quả gì? Ánh mắt Kim Quang nhìn về phía Quang Minh đế quân. Tình huống xấu nhất, thiên mệnh chi tử đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó với hắn. Như vậy rất có khả năng dẫn đến thiên mệnh phong thần trực tiếp thất bại. Trong này vẫn còn một vấn đề. Thiên mệnh phong thần cho dù thất bại, các ngươi có thể giết chết thiên mệnh chi tử. Sau đó chờ một đoạn thời gian ấp ủ, lại cử hành một lần phong thần chi chiến, tiếp tục thôi động thiên mệnh. Nhưng hắn tuyệt đối không thể trực tiếp nắm giữ thiên mệnh chi tử, dưới sự phản vệ của thế giới, thiên mệnh chi tử mà hắn khống chế nhất định sẽ tử vong. Cho nên chúng ta bây giờ phải làm rõ ràng là, thiên mệnh chi tử cùng hắn đạt thành hiệp nghị đến cùng là cái gì? Bọn họ muốn lợi dụng quyền hạn hoàn mỹ của thế giới để làm chuyện gì? Các ngươi nói, lợi dụng quyền hạn thế giới hoàn chỉnh, có khả năng trong nháy mắt giết chết tất cả tiên nhân các ngươi lưu lại trong thế giới hay không? Tiên nhân Kim Quang hơi hơi suy tư, tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta đám tiên nhân này đều có thủ đoạn, ở trong thế giới linh uẩn, coi như hắn nắm giữ quyền bính toàn bộ thế giới. Thậm chí chế tạo ra dòng lũ logic của thế giới, nhưng muốn giết chúng ta cũng tuyệt đối không thể. Chúng ta chỉ cần thời gian trong nháy mắt là có thể xé rách thời không, thoát ly thế giới đến hư không. Quang Minh đế quân khẽ nhíu mày, thiên mệnh chi tử có thể sinh ra một lần quyền lợi tuyệt đối, có thể hoàn mỹ điều động lực lượng thế giới. Bất kỳ một vị tiên nhân nào trong cỗ lực lượng này đều tuyệt đối không ngăn cản nổi. Bỗng nhiên, Quang Minh đế quân ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, hắn tựa hồ nghĩ tới cái nào đó khả năng. Nếu như thiên mệnh chi tử mượn dùng lực lượng thay trời phong thần, sắc phong Lý Thanh và hải dương hắc ám của hắn làm nơi luân hồi của địa phủ và địa phủ chi chủ, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Ta nhớ thiên đạo luân hồi chi lực của thế giới linh uẩn đã kéo dài đến thế giới đó. Nếu như lợi dụng thế giới chi lực, lấy luân hồi chi lực tràn ngập trong bốn vực cửu châu làm hạch tâm, tạo dựng ra luân hồi mới ở thế giới các ngươi. Như vậy thiên đạo luân hồi vẫn có thể thành lập, nhưng toàn bộ hệ thống hắn sẽ khống chế một nửa. Các ngươi còn muốn khu trừ hắn, cho dù tiêu tốn thời gian hơn ngàn năm, cũng tuyệt đối không thể sinh ra bất kỳ hiệu quả gì đối với hắn. thế giới tương lai va chạm, hắn sẽ chiếm cứ quyền chủ động tuyệt đối. Nghe y nói vậy, mọi người ở đây đều kinh ngạc. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng yên lặng tính toán loại khả năng này. Sắc mặt của tiên nhân Kim Quang âm trầm, suy nghĩ một chút, bọn họ liền phát hiện đây là chuyện vô cùng có khả năng làm được. Lấy lực lượng luân hồi của thế giới Cửu Châu làm hạt giống, lại lợi dụng lực lượng thế giới rót vào, đây là hoàn toàn có thể sáng lập ra luân hồi hoàn toàn mới. Toàn bộ logic cùng ý chí thế giới của thế giới linh uẩn, có thể thông qua lực lượng luân hồi của bốn vực Cửu Châu cùng liên hệ với bốn vực Cửu Châu thừa nhận, do đó không cần 10 đại tiên nhân đến làm vật thể chịu tải ý chí thế giới, logic. Đến lúc đó bọn họ chưa chắc có thể xây dựng thiên đạo, nhưng luân hồi nhất định có thể thành lập. Tương đương với tất cả những gì bọn họ làm đều làm áo cưới cho người khác. Trên mặt mấy người đều lộ ra vẻ ngưng trọng, vậy nên làm cái gì bây giờ? Ánh mắt của tiên nhân Kim Quang nhìn về phía Quang Minh Đế Quân, hoặc là nói chúng ta dứt khoát đình chỉ lần phong thần chi chiến này, thanh lý toàn bộ bọn họ. Lại dùng một khoảng thời gian dựng dục một trận chiến thiên mệnh một lần nữa. Một lời không hợp, trực tiếp lật bàn, tiên nhân Kim Quang cảm thấy hung hiểm, không chút do dự liền muốn dùng thủ đoạn kịch liệt nhất. Minh giới ma quân cùng Quang Minh Đế Quân, có chút sờ lên cái cằm, cái này đối với bọn hắn mà nói đúng là một lựa chọn tốt. Nhưng Minh giới ma quân rất nhanh đã lắc đầu, rất khó. Lý Thanh người này quỷ thần khó lường. Trong tay hắn có một môn thuật suy tính thần bí. Có thể thông qua thu thập tin tức để suy tính quá khứ, hiện tại, tương lai, nhưng không phải thông qua trường hà vận mệnh, mà là thông qua vô số tin tức để mô phỏng suy tính. Xác suất tính toán ra chân thực cao tới 9/9. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể đùa bỡn rất nhiều tiên nhân của bốn vực Cửu Châu trong lòng bàn tay. Minh giới ma quân và Quang Minh Đế Quân ăn ý giấu giếm tin tức Lý Thanh tay cầm bí bảo. Cho nên cho dù các ngươi làm lại một lần, đối với hắn mà nói cũng chỉ là lại âm thầm lên kế hoạch một phen. Chỉ cần hắn nguyện ý, vẫn có thể tái hiện cục diện hiện tại, hơn nữa lần tiếp theo sẽ càng thêm bí ẩn, sẽ không có nhiều dấu vết. Cho nên không bằng chúng ta tương kế tự kế. Lợi dụng rất nhiều vết tích hắn lưu lại lần này, che giấu tai mắt người khác, cứ như vậy xem tiếp. Nhưng các người phải lặng lẽ lưu lại thủ đoạn khống chế trong thân thể của thiên mệnh chi tử trong bóng tối, không có bất kỳ kẻ nào chú ý. Ở thời điểm đối phương thiên mệnh phong thần, người cưỡng ép khống chế đối phương sắc phong thần. Khi đó, là thời điểm thiên mệnh quy nhất của hắn, nhưng cũng là thời điểm thế giới chiếu cố hắn thấp nhất. Bởi vì lúc này hết thảy đều đã kết thúc, chỉ còn lại một phong thần cuối cùng. Đối với ý chí thế giới mà nói thì đại thế đã hoàn thành, cho nên người đảm nhiệm phong thần là ai, đối với nó mà nói đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Khi đó cũng là lúc duy nhất các ngươi có thể khống chế thiên mệnh chi tử. Chỉ cần người hoàn thành phong thần xác định, cái cục này liền phá. Nhất định phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, tuyệt đối không thể gây nên bất kỳ biến hóa gì. Nếu không, Lý Thanh nhất định có thể suy tính ra kế hoạch của các ngươi. Tiên nhân Kim Quang cẩn thận lắng nghe đề nghị của Quang Minh Đế Quân, trong lòng đã có hiểu biết sâu sắc hơn đối với kẻ địch Lý Thanh này. Đa tạ hai vị đạo hữu nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào rồi. Trong thế giới linh uẩn, phân thân tiên nhân Kim Quang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Tống Thiên Đạt. Hắn không lộ ra bất kỳ dấu vết gì, giống như không tồn tại. Trong tay ngưng tụ ra một đoàn phù văn kỳ dị diễn sinh logic, hơi lóe lên chui vào trong cơ thể Tống Thiên Đạt. Chỉ cần không phải trực tiếp khống chế tư tưởng thiên mệnh chi tử, sẽ không khiến cho thế giới phản phệ. Loại lực lượng âm thầm chôn giấu này, tự nhiên cũng sẽ không gây nên bất kỳ biến hóa gì. Nhưng lúc này, thần minh thân giấu trong tâm linh Tống Thiên Đạt, lại trước tiên phát giác được phù văn kỳ dị này. Khóe miệng lộ ra một tia ý cười khó hiểu. Dịch đạo ghi chép, ngọc bản hoàn nguyên. Trong nháy mắt, chân tướng của toàn bộ sự việc đã xuất hiện trong lòng hắn. Trên mặt hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy đã nhận ra dị thường. Ha ha, đáng tiếc các ngươi lầm một việc. Tống Thiên Đạt chẳng qua là vỏ ngoài của ta, chân chính thiên mệnh chi tử là thần minh thân này. Chương 1468, vạn sự đã chuẩn bị, mục đích của đế quân. Một bước bước đi, các ngươi đoán sai kế hoạch của ta rồi. Tiếp theo chính là lấy bất biến ứng vạn biến, theo các ngươi đoán muốn đi, đem toàn bộ các ngươi bước vào cạm bẫy của ta. Sát cơ trong mắt Lý Thanh tràn ra bốn phía, kiếp nạn thành đạo lần này, nhất định sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng. Trăm đại thế giới Hắc Ám Hải Dương, linh uẩn thế giới Hắc Ám Hải Dương gộp chung một chỗ, đầy đủ sử dụng hủy diệt tâm kiếm 10 lần. Một khi sử dụng, nhất định phải chết người. Chỉ có tử vong tuyệt đối mới có thể sinh ra lực uy hiếp chân chính. Bên ngoài hư không của bốn vực cửu châu, ánh mắt của tiên nhân kim quang ngưng tụ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân, hai vị, ta đã ở trên người hai vị thiên mệnh chi tử âm thầm lưu lại thủ đoạn khống chế. Bất kể là bọn họ ai thắng, thời điểm phong thần đều sẽ bị ta hoàn toàn khống chế. Sẽ không để Lý Thanh kia có bất kỳ cơ hội ngoài định mức nào. Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân khẽ gật đầu, chỉ nghe Quang Minh Đế Quân nói. Trước khi thiên mệnh phong thần, nhất định phải nói cho ta biết. Đến lúc đó ta sẽ căn cứ vào thế cục các ngươi trải qua, lại giúp ngươi suy tính một chút. Nhìn xem còn có chuyện gì cần cảnh giác hay không. Tiên nhân Kim Quang khẽ gật đầu, có thể. Lúc này, bọn họ vẫn đang duy trì thế công đối với bốn vực cửu châu. Logic bàng bạc ở trong hư không hội tụ tinh khí, phạm vi bao trùm có thể đạt tới 10 vạn dặm trở lên. Tinh khí dù đãng tràn ngập trong hư không, trở thành nguồn suối năng lượng của bọn họ. Thanh âm của Quang Minh Đế Quân lại không tiếng động quanh quẩn ở trong tâm linh của Minh Giới Ma Quân. Chắc Lý Thanh đã biết suy đoán và kế hoạch của chúng ta. Minh Giới Ma Quân đáp lại, ngươi cố ý. Quang Minh Đế Quân thản nhiên nói, suy đoán của ta toàn bộ là căn cứ vào tin tức trước mắt. Để Kim Quang kia đi làm cũng là giải pháp tối ưu. Nhưng mà, vừa rồi ta chỉ muốn đến nơi này, liền đình chỉ suy nghĩ. Hiện tại Kim Quang đã hoàn thành tất cả kế hoạch, ta mới tiến hành suy nghĩ lại một lần nữa. Bí bảo trong tay Lý Thanh là ở chỗ biến hóa, thậm chí có thể nhận thấy được trong lòng chúng ta đang suy nghĩ gì. Nhưng điều kiện tiên quyết là suy nghĩ trong lòng chúng ta biến thành hành động dẫn tới biến hóa. Bất kể là gián tiếp hay là trực tiếp biến hóa, hiện tại ta lấy thời gian khống chế thiên mệnh chi tử làm tiết điểm, lần nữa tiến hành suy nghĩ. Có thể chắc chắn rằng Lý Thanh đã biết tất cả kế hoạch vừa rồi của chúng ta. Từ giờ trở đi, ý nghĩ của hai chúng ta chỉ có thể giới hạn trong tâm linh chúng ta biết. Ngươi muốn làm thế nào? Minh Giới Ma Quân thấp giọng nói. Thứ nhất, chờ, đợi đến một khắc trước khi thiên mệnh chi tử phong thần, chúng ta lại tiến hành suy nghĩ cuối cùng. Đồng thời xem Lý Thanh có thủ đoạn nào khác để ứng phó với chuyện của thiên mệnh chi tử không? Hoặc là thuận nước đẩy thuyền, vậy chứng minh chúng ta cũng không đoán được mục đích thực sự của hắn. Trước mắt chỉ có thể cân nhắc đến nơi này, thời gian một khắc trước khi thiên mệnh chi tử phong thần mới là thời điểm mấu chốt nhất. Tiếp theo. Lý Thanh hiện tại nhất định cho rằng mình đã biết tất cả kế hoạch của chúng ta. Một khắc trước khi phong thần, chúng ta có thể bắt được sơ hở của hắn. Minh Giới Ma Quân như có điều suy nghĩ, có thể, vậy thì yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai người tập trung lực chú ý vào công kích cửu châu tứ vực. Bằng vào khái niệm logic ban đầu chi lực của hai người, động thiên diệt hồn pháo chồng lên ngũ tiên, ba cái chồng lên uy lực cũng không phải đơn giản là 1+1=2 như vậy. Tầng ngoài cùng của toàn bộ thế giới bốn vực cửu châu, thiên đình và địa phủ đều đang kịch liệt chấn động. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh nổ. Nhưng trong cửu châu tứ vực, kỳ thực vẫn luôn ở trong một loại trạng thái an toàn. Tất cả chỉ là biểu diễn giả tạo, khiến bọn họ cho rằng công kích có hiệu quả. Chỉ có vị trí cánh cửa không gian mới biểu hiện ra thế giới đang chấn động, là vì mê hoặc ánh mắt của năm vị tiên nhân đối diện cánh cửa không gian. Vị trí cánh cửa không gian thủy chung do mấy vị thiên đế và quỷ đế thay phiên khống chế thiên đạo luân hồi chi lực và đạo binh pháo hôi tiến hành trùng kích. Hiện tại Lý Thanh đang ở trong động thiên chánh kiếp giám sát toàn cảnh, mỗi thời mỗi khắc đều đang thu thập vô số tin tức. Xử lý mỗi một chuyện của thế giới linh uẩn, bốn vực cửu châu, trong trăm đại thế giới. Rất thuận lợi, lần này không biết có thể tiêu diệt bao nhiêu đối thủ. Thật là làm cho ta tràn đầy chờ mong. Ha ha ha, trong hư không tối tăm. Một thế giới không có bất kỳ ánh sáng di động trong hư không. Tất cả ánh sáng trong thế giới này đều bị thu nhiếp vào trong thế giới. Nhưng bên trong thế giới lại bao phủ trong ánh sáng vô hạn, chỉ riêng thiên đế ở trên không trung cao nhất của thế giới này. Ở nơi đó, hắn dùng hào quang sáng lập ra một tòa thần cung to lớn. Hắn ngồi trong cung điện, ánh mắt thâm thúy, quan sát vận mệnh của thiên cơ nhân quả, truy tung từng sợi lực lượng đến từ Quang Minh Đế Quân. Không xa, phải phái ra một phân thân đi xem trước một chút. Trong đầu hắn hiện lên một ý niệm, một bóng người bước ra từ trong thân thể hắn. Rõ ràng là một bóng người tràn ngập dao động cấp bậc tiên nhân. Chớp mắt tiếp theo, ánh sáng của hắn thu liễm toàn bộ. Quang Minh Thiên Đế vung tay lên, một chiếc Quang Minh Thần Toa xuất hiện ở trước mặt phân thân. Quang Minh Thiên Đế phân thân một bước bước vào Quang Minh Thần Toa. Tiếp theo, thần thoi trực tiếp xuyên qua vách ngăn thế giới đến ngoại giới. Quang Minh Thần Thoi này trong nháy mắt phảng phất như biến thành ánh sáng, dung nhập vào trong thế giới chi quang mông lung trong hư không. Vô số thế giới đều sẽ phát ra ánh sáng, nhưng ánh sáng này ở trong hắc ám hư không có chút yếu ớt không thể phát giác. Nhưng chỉ vì thiên đế ở thời đại xa xôi vượt qua vũ trụ, thống trị vũ trụ, sớm đã khai phá ra một số thủ đoạn đặc thù. Quang minh thần toa này chính là một trong những thứ hắn đã từng khai phá ra, bản thân nó đã có được lực lượng cấp bậc logic tầng dưới chót. Hiệu quả lớn nhất chính là đồng hóa với ánh sáng, di chuyển ở tầng diện ánh sáng. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt có thể đạt tới khoảng cách 10 vạn dặm. Hơn nữa bởi vì là thông qua lực lượng ánh sáng để di động, tiêu hao cũng không tính là nhiều. Đảo mắt đã qua nửa ngày, quang minh thần toa đi tới một thế giới thật lớn xa xa. Quang minh thần toa đã đi tới 1.8 ước vạn dặm. Loại tốc độ này ở trong vũ trụ đã là cực kỳ kinh người. Quang minh thiên đế lặng yên không một tiếng động từ trong quang minh thần toa đi ra, tiện tay liền đem thần toa thu vào trong tay áo. Ánh mắt nhìn chằm chằm phương hướng bốn vực cửu châu, nhíu mày thật sâu. Hắn cảm nhận được nơi đó không ngừng truyền đến xung kích cực lớn. Mặc dù khoảng cách đến cửu châu tứ vực còn ít nhất hơn vạn dặm, nhưng loại trùng kích này hắn thực sự quá quen thuộc. Quang minh đế quân, hắn lại ở chỗ này tấn công một thế giới. Thú vị, chỉ riêng minh thiên đế đã giống như phát hiện ra đại lục mới, hắn bỗng nhiên ý thức được mình sẽ có một phát hiện lớn. Hắn lặng yên không một tiếng động tới gần, giấu ở trong thế giới quang huy. Hắn và quang minh đế quân có bản chất gần như giống nhau, chỉ cần hắn chú ý một chút là có thể rất dễ dàng tiếp cận quang minh đế quân, hơn nữa đối phương còn không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Chương 1469, tâm tư thiên đế, gặp lại Lý Thanh. Khoảng cách vạn dặm chỉ mấy hơi thở, hắn đã tới gần mục tiêu. Quang minh thiên đế ẩn nấp ở một hướng khác trong thế giới bốn vực cửu châu. Hắn chú ý tới 5 vị tiên quang minh đế quân, minh giới ma quân, còn có tiên nhân kim quang các loại tồn tại. Hắn nhíu mày, minh giới ma quân hắn cũng ở nơi này. Còn có 5 vị tiên nhân, có thể bộc phát ra uy năng cấp bậc khái niệm hình thức ban đầu. Đây là trận pháp dung hợp logic tầng dưới chót duy nhất, thì ra là thế. Thế giới này thật đúng là lợi hại, lại có thể gánh vác được 3 loại lực lượng khái quát ban đầu trùng kích. Tất cả những thứ ở đây đều khiến hắn kinh hãi. Quang minh thiên đế bắt đầu cẩn thận quan sát bốn vực cửu châu, lông mày nhíu chặt. Kỳ quái, thế giới này không tính là cường đại bao nhiêu. Đường kính thể lượng cũng chỉ mấy vạn dặm, nhiều nhất có thể duy trì một vị tồn tại khái niệm ban đầu cường giả. 3 người bọn họ làm sao lại không công được? Quang minh thiên đế nhíu mày thật sâu, hắn mơ hồ nhận ra sự kỳ diệu của nơi này. Suy nghĩ một chút, hắn dung nhập vào trong ánh sáng, cẩn thận từng ly từng tí lẻn vào trong thế giới. Vừa mới tiếp xúc mặt ngoài thế giới, hắn cũng cảm giác được một loại lực lượng quen thuộc mà xa lạ. Thiên đạo luân hồi, trong lòng lập tức chấn động, đồng thời một bóng người cũng hiện lên trong lòng. Có liên quan đến ngươi sao? Hắn đã nghĩ tới Lý Thanh, thế giới này hiểu biết về phong thần tam giới, trừ hắn ra thì chỉ có Lý Thanh là rõ ràng nhất. Quang minh thiên đế nhíu mày, phân thân tiếp tục lẻn vào. Lúc này hắn vô cùng cẩn thận, không dám có một chút dị động nào. Hắn biết sức mạnh thiên đạo luân hồi bắt nguồn từ toàn bộ vũ trụ, cực kỳ nhạy bén và khổng lồ. Nhưng lúc này có công kích từ bên ngoài, hắn muốn lẻn vào vẫn có khả năng nhất định. Trọn vẹn hao tốn nửa ngày thời gian, hắn tiến nhập thiên giới. Nơi này là chỗ ở của chúng thần, lúc này chúng thần đều đang xây dựng thiên la địa võng đại trận, toàn bộ thế giới đều ở trong một mảnh sương mù mông lung. Trong loại sương mù này tràn ngập logic, nhưng cũng phong tỏa tất cả thị giác. Còn có thành thị, thôn trang, điểm cư trú của trấn nhỏ, sẽ cố ý mở ra một khu vực, để nhân loại bình thường trồng trọt lương thực, thỏa mãn nhu cầu hàng ngày của bọn họ. Lúc này quang minh thiên đế hoàn toàn biến thành một đạo ánh sáng rất nhỏ, nhúc nhích từng chút một, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua thiên đạo luân hồi phong tỏa, vận dụng tri thức và tích lũy vô số năm của mình, từng chút hướng về hạ giới mà đi. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc đi tới nhân gian, trên đại địa cửu châu tứ vực. Hắn cẩn thận quan sát từng chút một, xuyên qua từng chút một trong vô số mạng lưới logic. Ước chừng qua mấy ngày, hắn mới có một chút hiểu biết đối với thế giới này. Các loại thần minh cung phụng trong thần miếu cũng không ngừng xuất hiện trong tinh thần của hắn. Trên mặt hắn ta lộ ra vẻ ngưng trọng, một trong thiên đế, Lý Thanh. Quả nhiên là ngươi, thật sự không ngờ, ngươi lại chỉ là một người tu hành của thế giới hư không, hơn nữa tu vi dường như còn chưa đạt tới cấp bậc trường sinh. Trở thành tu sĩ hình như cũng không đến mấy năm, thời không cao duy thế mà đều có bóng dáng của ngươi. Chỉ riêng tin tức mà minh thiên đế thu thập được chỉ là một phần rất bề ngoài. Về Lý Thanh cũng chỉ có một vài lời đồn đại và truyền thuyết. Dù sao thì một phần ký ức của cả nhân gian đều đã bị bóp méo. Những tin tức này trong mắt hắn rất nhanh đã nhìn ra sơ hở, rút ra tin tức chân thật. Có lẽ ta muốn tìm Lý Thanh nói chuyện một chút. Hắn phát hiện cơ sở hợp tác, Quang Minh Đế Quân ở chỗ này lại lưu lại một bộ khái niệm ban đầu phân thân. Nếu như hắn có thể thôn vệ đối phương, là có thể đạt được tất cả ký ức của Quang Minh Đế Quân, như vậy sơ hở của hắn sẽ hoàn toàn bại lộ ở trong mắt Quang Minh Thiên Đế. Nghĩ tới đây, hắn im lặng đi tới Thư viện Văn Minh. Nơi này chỉ còn lại hình chiếu của Lý Thanh, duy trì sự vận chuyển của học viện. Hình chiếu của Lý Thanh đang ngồi trên hành lang hướng về phía hồ nước. Phảng phất như đang ngẩn người, yên lặng nhìn hồ nước yên tĩnh cùng sương mù. Một điểm sáng lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hắn, chỉ riêng bóng dáng của Thiên Đế lặng lẽ xuất hiện. Đạo hữu, đã lâu không gặp, Quang Minh Thiên Đế bình tĩnh nói. Hình chiếu của Lý Thanh nghe thấy giọng nói này cũng hơi sững sờ. Hắn đột nhiên quay đầu, thấy được diện mục của Quang Minh Thiên Đế, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hiện giờ cả người Lý Thanh hơi khựng lại, lập tức viết lại bản dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên, trong nháy mắt đã nắm bắt được nguyên nhân Thiên Đế Quang tới đây. Khóe miệng lộ ra mỉm cười, Quang Minh Thiên Đế thật sự là lợi hại, lại đã ở bên cạnh Quang Minh Đế Quân chôn xuống ánh mắt giám thị. Muốn nuốt chứng khái niệm phân thân sơ hình ban đầu của Quang Minh Đế Quân ở chỗ này sao? Có hắn gia nhập, có lẽ càng dễ thành công. Trong mắt hắn hiện lên vô số ý niệm, hình chiếu của Lý Thanh mỉm cười với Quang Minh Thiên Đế. Thật sự là không nghĩ tới, đạo hữu ngươi lại có thể tìm tới nơi này. Quang Minh Thiên Đế mỉm cười, vạn vật thế gian đều có liên hệ nhân quả vận mệnh trình độ nhất định. Ta có thể phát hiện được cũng tìm được nơi này, xem ra nhân quả liên quan giữa chúng ta nhất định là vận mệnh cho phép. Nghe thấy Thiên Đế Quang Minh nói như vậy, trong lòng Lý Thanh lại đột nhiên giật mình. Hắn nghĩ tới trung yên logic của ba khái niệm mà mình nhắm tới, như có điều suy nghĩ. Chỉ riêng việc Thiên Đế có thể tìm tới nơi này, chưa chắc đã không có thủ bút của bọn họ. Ta nhớ rõ Thiên Đế Minh vốn chính là thành viên lệ thuộc vào 6 đại quốc gia, chỉ là bị phái đến Quang Minh vũ trụ thống ngự một cái vũ trụ mà thôi. Nghĩ đến đây, Lý Thanh bỗng cảnh giác, chỉ riêng Thiên Đế thôi cũng không thể tin tưởng được, nói không chừng lúc nào đó ngài ấy sẽ biến thành một đôi bao tay trắng hoặc con rối trung yên logic. Nhưng ngoài mặt, Lý Thanh lại mỉm cười nói, lần này đạo hữu tới đây không biết là có chuyện gì. Quang Minh Thiên Đế bình tĩnh nói, ta vốn là vì truy tung Quang Minh Đế Quân mà đến. Ngược lại không nghĩ tới hắn thế mà cùng Minh Giới Ma Quân ở chung một chỗ, còn phát động vây công đối với nơi này. Ta cảm giác trong này tất có huyền diệu. Không biết đạo hữu có thể giải thích nghi hoặc cho ta không? Vì sao bọn họ lại cảm thấy hứng thú với nơi này như vậy? Lý Thanh cười nhạt, thứ nhất, đương nhiên là vì ta mà đến. Ta khuấy gió khuấy mưa ở thời không cao duy. Bọn họ đã nhận ra sự tồn tại của ta nên mới đến bắt ta. Nguyên nhân thứ hai, bởi vì thế giới này có hai khái niệm logic tồn tại, lâm vào trạng thái dây dưa phong ấn lẫn nhau. Đây chính là hai khối thịt mỡ cực lớn, bọn họ rất thèm. Quang Minh Thiên Đế nghe nói như thế nhất thời sững sờ, trong mắt hiện lên vô số ý niệm cực tốc. Hai khái niệm tồn tại logic dây dưa phong ấn lẫn nhau. Hắn tựa như ý thức được cái gì. Trách không được lực lượng bọn họ hội tụ ba khái niệm logic cũng không cách nào công phá nơi này. Phong ấn tồn tại logic của hai khái niệm này, gia tăng mật độ và sự kiên cố của thế giới này, đồng thời các ngươi hoàn thành thiên đạo luân hồi phong thần hệ thống, đừng nói là ba người bọn họ. Cho dù có năm vị cường giả xuất hành khái niệm logic muốn công phá nơi này, cũng khó như lên trời. Chương 1470, Thiên Đế ra bài, quyết chiến cuối cùng. Quang Minh Thiên Đế lúc này cười nói, lúc ta tới, nhìn thấy bình chướng thế giới bên ngoài gợn sóng cuồn cuộn. Xem ra ngươi có kế hoạch khác muốn đối phó bọn họ. Lý Thanh cười nhạt, đúng vậy, chính là muốn đối phó với bọn họ. Bọn họ muốn thừa dịp kiếp nạn thành đạo của ta, tìm ra ta. Cơ hội tốt như vậy, ta tự nhiên là muốn lợi dụng. Đạo hữu ngươi có thể tìm tới nơi này, hẳn là cũng là vì Quang Minh Đế Quân mà đến a. Quang Minh Thiên Đế mỉm cười. Đạo hữu quả nhiên nhạy cảm, ta quả thật là vì một đạo khái niệm này của Quang Minh Đế Quân phân thân sơ hình logic mà đến. Nếu có thể nuốt phân thân này của hắn, ta có thể đạt được tất cả những gì hắn trải qua trong những năm này. Hơn nữa còn hấp thu thông tin logic về khái niệm mà hắn nắm giữ trong những năm này. Trong mắt Lý Thanh hơi hiện lên một tia kỳ dị, Quang Minh Thiên Đế, xem ra có thể lợi dụng một chút. Hủy diệt tâm kiếm của ta có thể 100% chém giết tiên nhân. Nhưng không có cách nào chém giết 100% khái niệm ban đầu cường giả. Nhiều nhất chỉ có thể tạo thành trọng thương trình độ nhất định đối với bọn họ. Nếu có Minh Thiên Đế ở bên cạnh hiệp trợ, vậy triệt để giải quyết đạo phân thân Quang Minh Đế Quân này là có thể. Suy tính dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên. Trong đầu Lý Thanh hiện lên đủ loại suy nghĩ, hình như logic trước mắt vẫn chưa liên hệ được với hắn, tạm thời Minh Thiên Đế vẫn an toàn. Tạm thời có thể lợi dụng. Nghĩ đến đây, hắn nói thẳng qua Minh Thiên Đế, trong trận kiếp nạn thành đạo này của ta, bên ngoài có chừng 3 vị cường giả cấp bậc khái niệm khái quát mô hình ban đầu đang nhìn chằm chằm. Trong đó có một vị là cường giả tầng cấp thời không thiên đạo trong hư không. Hắn nấp trong chỗ tối, vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Đến lúc đó ta có thể giúp ngươi đánh trọng thương Quang Minh Đế Quân, ở một thời điểm thích hợp. Còn lại giao cho ngươi xử lý, ngươi có nắm chắc giết chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn không. Quang Minh Thiên Đế nghe nói như thế, trong lòng hơi động một chút, tiếp theo khóe miệng nở nụ cười. Nếu ngươi thật có thể làm trọng thương Quang Minh Đế Quân, ta có thể giết hắn. Lý Thanh mỉm cười, được, vậy đến lúc đó phải xem bản lĩnh của ngươi. Nhưng mà trận kiếp số này sẽ dẫn phát tương đối đặc biệt, ta cho ngươi một điểm tọa độ thời không. Ngươi phải đích thân đi tới nơi đó, âm thầm mai phục, chờ đợi cơ hội. Nói xong, trong tay Lý Thanh xuất hiện một lá bùa kỳ lạ. Một đạo phù lục này nối liền với thân thần minh, chỉ cần cầm nó là có thể một đường thẳng tới thế giới linh uẩn. Ngươi chỉ có thời gian một tháng, nhất định phải mau chóng chạy tới nơi đó. Quang Minh Thiên Đế nhận lấy đạo phù lục này, linh thức quét qua, tựa hồ đã biết cái gì. Hắn khẽ gật đầu, ta biết nên làm như thế nào rồi, yên tâm đi, trong vòng một tháng, bản thể ta nhất định sẽ tới đó. Theo tiếng nói hạ xuống, hắn im ắng biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh nhìn theo hướng hắn rời đi, ánh mắt thâm thúy. Chỉ riêng Thiên Đế, từng là thủ hạ của một trong 6 đại quốc gia. Nếu như ta là Trung Yên Logic, cũng sẽ không từ bỏ quân cờ tốt như vậy. Nhưng không biết người này còn có mấy phân tâm hướng 6 đại quốc gia. Chậm rãi quan sát đi, nhìn xem có khả năng đứng ở bên ta hay không. Nếu không có, đây chính là tồn tại cần đề phòng sớm một chút. Ít nhất trong cuộc chiến phong thần hư không, hắn là một đối tượng có thể bị ta lợi dụng. Ánh mắt Lý Thanh thâm thúy, trận chiến tranh này cực kỳ quan trọng, lúc này tất cả bố cục cơ bản đã hoàn thành toàn bộ. Tiếp theo chính là chờ đợi trận chiến thiên mệnh kết thúc, chính thức bắt đầu phong thần. Chiến tranh rốt cuộc cũng bắt đầu. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, hình chiếu của Lý Thanh chậm rãi đứng lên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Nhìn về phía chiến trường tuyến Tây xa xa, nơi đó đang phát động một đợt xung phong mới. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, trong thế giới linh uẩn. Toàn bộ phương Bắc Đại Địa đều ở vào dưới sự thống trị của Tống Thiên Đạt. Một chi quân đội khổng lồ số lượng vượt qua 200 vạn người. Đang hướng về phía nam xuất phát mà đi. Thần Minh Thân hoàn toàn điều khiển Tống Thiên Đạt. Giờ khắc này, hắn phải tự mình khống chế toàn cục. Thời khắc quyết chiến cuối cùng, không cho phép có bất kỳ sai lầm. Đàm Ngọc Trúc ở phía nam cũng xuất lĩnh tất cả 200 vạn đạo binh của mình đi về phía bắc. Tất cả đạo binh tam giới đều đã rơi vào trong tay bọn họ. Vô cùng khổng lồ kiếp số đã lặng yên không tiếng động hội tụ. Trận chiến thiên mệnh cuối cùng sắp bắt đầu. Trên bình nguyên Nam Bắc, hai nhánh đại quân dựng trại đóng quân, cấu thành phòng ngự nghiêm mật. Mỗi một đạo binh đều được trang bị đến tận răng, toàn bộ đều đã trải qua trận chiến huyết hỏa. Số ít đạo binh mới chiêu cũng là bộ đội dự bị, đều đã từng thấy máu. Hai bên đã lấy ra toàn bộ lực lượng, sau một trận chiến này, tương lai toàn bộ thế giới linh uẩn liền định rồi. Cùng lúc đó, trong hải dương hắc ám đang phát sinh biến hóa vi diệu. Một đạo hình chiếu của thần linh đã đi tới nơi này. Một lượng lớn vật tư hội tụ ở trước mặt hắn, đang nhanh chóng xây dựng một tòa tế đàn tế thiên to lớn. Mạng lưới hắc ám đã trải rộng khắp thế giới từ lâu, mơ hồ đã tạo thành một mạng lưới khổng lồ, giám sát tất cả tin tức trong phạm vi thế giới. Tống Thiên Đạt ngồi ở trên điểm tướng đài, ở dưới thần minh thân điều khiển, cấp tốc phát động mệnh lệnh. Đại tướng quân Vương Long nghe lệnh, một tướng lĩnh có tu vi đại khái có cấp bậc thần hồn, thân thể uy vũ đã từ phía dưới đi ra. Hai tay ôm quyền quát lớn, mà tướng nghe lệnh, người dẫn đại quân trăm vạn, tọa trấn trung quân, mà tướng tuân lệnh, sau khi tiếp lệnh, nhanh chóng đi ra ngoài điểm tướng đài. Giọng nói của Tống Thiên Đạt lại vang lên lần nữa, tiên phong đại tướng quân Lý Như Ý. Từng mệnh lệnh đâu vào đấy, 200 vạn đại quân trật tự giành mạch, tạo thành một trận pháp hình tròn khổng lồ. Trận pháp này cấu kết với nhau, tạo thành một tòa đại trận vượt quá tưởng tượng. Trận pháp bên ngoài có 8 trận. Bên trong ẩn chứa âm dương, trong lúc vận chuyển sinh ra sương mù sát khí vô tận, che đậy hết thảy linh thức, ánh mắt. Đồng thời, có một đoàn âm dương bát quái mông lung hội tụ ở trên không quân trận, trong lúc mơ hồ ngưng tụ ra một đạo thân ảnh thần bí. Tòa trận pháp này là xuất từ thần ma anh hùng điện, tên là âm dương bát quái vạn hóa trận. Trận pháp huyền ảo phi thường, là dùng sức người thành quân trận, còn có thể cưỡng ép thu nạp tinh khí trong hư không. Muốn bố trí tòa trận pháp này, cần năng lực khống chế cường đại. Lúc này, cả tòa trận pháp đều do một vị quân sư khống chế, một vị quân sư khác phụ trợ. Tất cả lực lượng đều gia trì đến trên người Tống Thiên Đạt. Giờ khắc này, lực lượng của Tống Thiên Đạt đã vượt qua tu sĩ trường sinh, tiếp cận cấp bậc kiếp cảnh vô hạn. Tống Thiên Đạt bao phủ ở bên trong hào quang âm dương bát quái, sau lưng tụ tập một mảnh quang bản âm dương bát quái hư ảo. Lực lượng cường đại bao phủ toàn thân, nhất cử nhất động đều có thể bộc phát ra uy năng vô hạn. Thần Minh âm thầm điều khiển Tống Thiên Đạt, dịch đạo thu thập tất cả tin tức trên chiến trường. Toàn bộ chiến tranh bắt đầu và kết thúc đều đã bị hắn an bài hoàn toàn. Chiến tranh từ lúc bắt đầu đã kết thúc. Đàm Ngọc Trúc đối diện lúc này cũng hùng tư anh phát giống như vậy. Trận pháp mà đại quân của hắn bày ra là đại trận nghịch ngũ hành phá diệt, cũng là quân trận của thần ma anh hùng điện. Chương 1471, trăm lựa chọn lớn, thắng bại trong chớp mắt. Tất cả đều là bọn họ cướp đoạt sau khi phá diệt thế lực thần ma anh hùng điện. Nhưng hắn vẫn không biết, hết thảy đều là người khác đã sớm an bài tốt. Ánh sáng nghịch ngũ hành sau lưng hắn biến thành một mảnh ngũ hành quang luân màu đen. Giờ khắc này, lực lượng của hắn tăng lên tới cực hạn, điên cuồng phun trào. Đàm Ngọc Trúc tay cầm trường thương, vung tay lên, toàn quân xuất động. Thời khắc này, đại quân đều dục dịch, thần minh khống chế được Tống Thiên Đạt, đồng dạng phát ra tiếng gầm thét cực lớn, toàn quân xuất kích. Âm âm âm, âm âm, tiếng sấm rền cực lớn vang lên trên bầu trời. Hai cỗ lực lượng kinh khủng khuấy động phong vân, vô tận gió lạnh rít gào, mây đen đầy trời, nhưng chỉ có sấm rền khô quắt, lại không có bất kỳ giọt mưa nào. Hai quân trận khổng lồ kéo dài hơn 10 dặm nhanh chóng tới gần. Trên bình nguyên Nam Bắc, một trận chém giết thảm thiết nhanh chóng bộc phát. Ầm ầm ầm, rắc rắc rắc, giết, xông lên, phốc phốc phốc, tiếng chém giết liên tiếp nhanh chóng bộc phát giữa hai nhánh đại quân. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi tiếp xúc với nhau đã xuất hiện vô số máu tươi. Lực lượng của hai tòa trận pháp đang điên cuồng mài mòn lẫn nhau. Lúc này, Tống Thiên Đạt bay lên trời, dung nhập vào trong bóng người mông lung do quân trận ngưng tụ. Thân thể của hắn phảng phất biến thành một tôn cự thần cao tới trăm trượng. Kim sắc trường kiếm tràn ngập suy luận, hóa thành một kim sắc cự kiếm to lớn. Thân thể của hắn và quân trận ngưng tụ lực lượng cộng minh, quang huy hình người trăm trượng hóa thành bộ dáng của hắn. Trong quân trận đối diện, Đàm Ngọc Trúc cũng hòa làm một thể với lực lượng ngưng tụ của quân trận, toàn thân bao phủ trong một mảnh hào quang năm màu hắc ám. Ánh mắt hai người nhìn nhau, tiếp theo chớp mắt, đồng thời phát động công kích. Hai bóng người khổng lồ cao tới trăm trượng xảy ra va chạm, giống như thiên tai. Kiếm và thương va chạm, hai loại logic đối chọi gay gắt, hai vị cự thần rõ ràng thể hiện cái gì gọi là thần tiên đánh nhau. Giữa bọn họ, mỗi một chiêu mỗi thức đều tràn đầy mỹ cảm, mỗi một kích đều công kích tất phải cứu, mỗi một kích đều thể hiện ra lực lượng pháp võ hợp nhất của bọn họ. Sắc mặt Tống Thiên Đạt lạnh lùng nghiêm nghị, trong thế giới tinh thần, ánh mắt thần linh hiện lên một tia thưởng thức. Đàm Ngọc Trúc quả thật rất lợi hại, nhất cử nhất động đều phát huy lực lượng của mình đến cực hạn. Nhưng ở trong mắt thần minh, công kích của hắn lại có rất nhiều sơ hở. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể đánh bại đối phương, nhưng bây giờ còn chưa được, nhất định phải hợp lý đánh bại đối phương mới được. Trên bầu trời, 10 vị tiên nhân của thế giới linh uẩn đều đến đây, tuy đều chỉ là phân thân, nhưng bọn họ đều đang chú ý thắng bại cuối cùng của trận chiến tranh này. Chiến trường tuyến Tây lúc này cũng đang bộc phát ra trùng kích khủng bố. Hiển nhiên, Cửu Châu Tứ Vực đã nhận được tin tức bọn họ bắt đầu quyết chiến. Ở hướng kia, sức mạnh của quyền lực thế giới đang bị điều động, điên cuồng đối kháng với sự xâm lấn của thiên đạo luân hồi, còn có pháo hôi đạo binh tràn vào. Dù những pháo hôi đạo binh này đã từng là con cháu dưới trướng bọn họ, lúc này bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ nương tay nào. Bất kỳ một vị tiên nhân nào cũng sẽ không bởi vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến quyết định hiện tại của bọn họ. Thân thể thần linh của Lý Thanh Yên lặng nhìn cảnh tượng này, lúc nào cũng thu thập tin tức. Khống chế toàn cục, tư tưởng, kế hoạch khả năng của mỗi một tiên nhân, khả năng bỗng nhiên biến hóa đều đang quan sát. Chân thân đang chuẩn bị thoát khỏi động thiên tỷ kiếp, tất cả đều chỉ diễn ra trong nháy mắt. Bách đại thế giới, lực hút hắc ám đang sinh ra tác dụng tương hỗ lớn hơn nữa. Xác thực trên, khoảng cách trăm thế giới đã phi thường gần, va chạm liền trong vòng 10 ngày. nhưng lực hấp dẫn của hải dương hắc ám vẫn đang không ngừng tăng lớn, tốc độ di chuyển tương đối giữa các thế giới cũng đang tăng lên. Tất cả cường giả trong thế giới đều cảm thấy loại biến hóa này. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều cường giả lần nữa tăng cường công kích đối với hải dương hắc ám. Hắc ám hải dương ngoan cố tựa như con rắn bất tử, chỉ cần không thể một lần triệt để dập tắt, sẽ không ngừng khôi phục. Một loại kiếp số cực lớn đang tràn ngập trong trăm đại thế giới. Thế giới sương mù bị Lý Thanh khống chế cũng đang nhanh chóng lao về phía thế giới. Một cuộc họp khẩn cấp đang được tổ chức trong không gian tuần hoàn. Thanh âm tiên nhân hàn phách ngưng trọng, các vị, va chạm đã là không thể tránh khỏi. Chúng ta cuối cùng không cách nào ngăn cản mục đích của ngọn nguồn hắc ám. Kế tiếp, mọi người chuẩn bị co rút binh lực đi. Sau khi thế giới va chạm hoàn thành, chúng ta phải hợp binh trước tiên. Ứng đối với sự xâm nhập đến từ bóng tối. Chư vị có dị nghị gì không? Ba quái dị có logic trí tuệ, ba sinh vật thần thoại, còn có hai vị tiên nhân khác khẽ lắc đầu. Ta tán thành, từng tiếng đồng ý không ngừng vang lên. Rất nhiều tu sĩ trường sinh, kiếp cảnh khác cũng lựa chọn đồng ý. Va chạm giữa trăm đại thế giới là không thể tránh khỏi, đối với bọn họ mà nói, thống nhất ở dưới một thế lực, dù sao cũng mạnh hơn đơn đả độc đấu. Bọn họ muốn sống, muốn bảo vệ tài nguyên của mình, cũng không muốn chết. Lúc này, tiên nhân hàn phách của bách đại thế giới tiếp tục nói. Mảnh sương mù kia ta đã phái ra phân thân đi điều tra. Nhưng trong nháy mắt tiến vào liền mất đi liên hệ. Mảnh sương mù kia tuyệt đối có uy năng có thể diệt sát cấp bậc tiên nhân, không biết bên trong còn cất giấu hung hiểm gì. Sau khi hợp binh lại, phiến sương mù kia cũng sẽ lộ ra diện mục thật của mình. Mọi người chuẩn bị tử chiến đi. Thanh âm trầm trọng vang vọng trong lòng mọi người. Bách đại thế giới tạm thời lâm vào một mảnh an bình. Tất cả cường giả đều đang co rút binh lực lại, cho dù trong địa bàn của bọn họ còn có phản loạn, bọn họ cũng không để ý tới nữa. Tất cả mọi người đang đợi va chạm bắt đầu. Lý Thanh chú ý đến tất cả, khẽ gật đầu, tốt lắm, nếu các ngươi đã chấp nhận số mệnh, vậy kiếp số của bách đại thế giới 10 phần chắc chín. Kế tiếp chính là thế giới linh hồn. Lúc này, chiến tranh nơi này cũng đã triệt để gay cấn. Đại quân hai bên phía dưới đã tử thương hơn 10 vạn. Máu tươi thi thể phủ kín mặt đất, nhưng ở dưới lực lượng quân trận mài mòn, vô số thi thể cùng máu tươi dần dần biến thành từng mảng cho tàn. Trên bầu trời, hai bóng người chiến tranh cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng. Song phương có tổn thương lẫn nhau, khí tức không ngừng suy sụp, thân thể cao tới trăm trượng dần dần tan rã. Thần linh thân biết thời gian không sai biệt lắm, dịch đạo dự đoán tương lai. Đồng thời cố ý bán ra sơ hở. Đàm Ngọc Trúc lập tức nắm lấy cơ hội. Một thương vừa vặn chạm vào sơ hở này. Trường kiếm của Tống Thiên Đạt đột nhiên sụp đổ, trường thương màu đen hóa thành một đạo lưu quang, một kích liền xuyên qua thân ảnh hư ảo, một kích đánh về phía lồng ngực Tống Thiên Đạt. Nhưng ngay trong một cái chớp mắt này, thân ảnh Tống Thiên Đạt đột nhiên biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, lúc hắn xuất hiện đã đi tới ngực thân ảnh khổng lồ Đàm Ngọc Trúc ngưng tụ. Một kiếm lặng yên đâm ra, tất cả lực lượng đều hội tụ ở trên một kiếm này, lực lượng bị áp xúc đến cực hạn. Tống Thiên Đạt hóa thành một đoàn lưu quang, trong nháy mắt quán xuyên thân thể hư ảo cực lớn của Đàm Ngọc Trúc, đi tới trước mặt Đàm Ngọc Trúc. Kiếm quang màu vàng mang theo sát ý vô tận, đã đến trước ngực Đàm Ngọc Trúc một tấc. Chương 1472, sự yên lặng trước bão táp. Hai bóng người lấp lóe trong lôi quang chỉ là lóe lên trong mây mù, Lý Thanh cũng không nhìn rõ. Khẽ lắc đầu, hắn cúi đầu nhìn về phía ngọc bài trong tay. Ngọc bài này rất đặc biệt, màu xanh biếc, vẽ một con rồng. Thứ này có tác dụng gì? Trên mặt lộ ra một tia kỳ quái, nghĩ nghĩ, rót vào một tia tinh khí. Cùng với tinh khí rót vào khí chất, ngọc bài đột nhiên phát sinh biến hóa. Ngọc bài sáng lên thanh quang nhàn nhạt, một đạo tin tức trống rỗng xuất hiện trong đầu hắn. Gọi linh bài, có thể gọi ra ảo ảnh một con giao long, thôn hồn phệ phách. Ánh mắt Lý Thanh sáng lên, đây là một loại pháp bảo. Trong lòng một mảnh lửa nóng, hiện tại hắn phiền toái nhất chính là không có thủ đoạn công kích gì, nếu như không tốt gặp được xài lang hổ báo, nói không chừng mình sẽ chết. Bây giờ cầm trong tay một món đồ chơi cùng loại với pháp bảo, hắn lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác an toàn. Nhìn lên bầu trời, mưa to đột nhiên bắt đầu biến mất. Bầu trời trở nên sáng ngời, Lý Thanh thầm nghĩ trong lòng, không biết tình huống thế nào, nhưng ta vẫn nên chạy trốn trước. Tuyệt đối không nên cuốn vào tranh đấu loại tồn tại này. Thu hồi quần áo treo ở bên cạnh, lắc mình một cái liền xông ra ngoài. Cực tốc phóng về phía một đầu khác của hẻm núi. Tốc độ mưa giảm đi có thể thấy được bằng mắt thường, đảo mắt đã biến thành mưa bụi. Sau nửa canh giờ, bầu trời đã khôi phục một mảnh mặt trời chói chang. Lý Thanh đang chạy trên đường khẽ lắc đầu, thế giới này thật quỷ dị, vừa rồi vẫn mưa to như chút nước, hiện tại đã có ánh mặt trời chiếu xuống đất. Hy vọng đừng có phiền toái nữa, thân thể nhỏ bé này của ta không chịu nổi mấy lần ngoài ý muốn. Nhìn hoán linh bài trong tay, phải tìm một chỗ thử uy lực một chút. Cô, bỗng nhiên, bụng vang lên tiếng kêu đói, Lý Thanh nhăn mặt nhăn nhó. Vừa sáng sớm đã ăn hai miếng dưa chuột, trên đường không có thôn nhỏ, sau cũng không có cửa hàng, đi đâu ăn cơm. Lúc này, hắn đã xuyên qua hẻm núi, đang đi trên một con đường núi. Huyện Thanh Thạch ở quận Hoàng Long Bắc Châu, quận thành tên là Ngọc Thành, đó là một tòa thành lớn dân cư đạt tới 100 vạn. Ngoài thành có một con sông dài Phổ Giang, nối liền hai miền Nam Bắc, đem toàn bộ vương triều Đại Đường chia làm hai nửa. Huyện Thanh Thạch và Ngọc Thành cách nhau chừng 300 dặm, mục tiêu của Lý Thanh chính là đi tới đó. 100 vạn nhân khẩu, kinh tế của Ngọc Thành vô cùng phát đạt, là trung tâm thương nghiệp của Bắc Châu, đầu mối giao thông then chốt, lưng tựa thủy vận, bốn phương thông suốt. Các loại sơn hào địa bảo đến từ toàn bộ Bắc Châu, đều từ nơi này vận chuyển đến nội bộ vương triều Đại Đường. Lúc này, đường núi chỗ hắn ở là khu vực 300 dặm giữa Hắc Phong Sơn, Thanh Thạch huyện cùng Ngọc Thành, tổng cộng có một tòa khe núi cùng ba tòa đỉnh núi. Hắc Phong Sơn chính là đỉnh núi đầu tiên, nghe nói nơi này có dã thú qua lại, thường xuyên phát sinh một số chuyện thần bí. Lý Thanh đi một mình rất cẩn thận, trong tay nắm thật chặt hoán linh bài, một khi gặp nguy hiểm, lập tức triệu hồi ra ảo ảnh giao long trong đó. Sắc trời dần tối, trong lòng Lý Thanh có chút lo lắng. Hắn đã nửa ngày không ăn cơm, càng đói đến ngực dán vào lưng. Ta cũng không phải xui xẻo như vậy, đói chết ở trên đường đi. Bỗng nhiên, phía trước xuất hiện một ngôi miếu đổ nát, ánh mắt Lý Thanh sáng lên. Nhưng nghĩ, dừng một chút, thời cổ đại này đều nói gặp rừng chớ vào, gặp miếu chớ vào. Hơn nữa, nơi này còn là một thế giới nguy hiểm, cảm giác đi vào xác suất lớn sẽ gặp phải phiền phức. Nghĩ, Lý Thanh tăng nhanh bước chân, nhanh chóng rời xa ngôi miếu đổ nát này. Thỉnh thoảng, hắn sẽ quay đầu nhìn lại ngôi miếu đổ nát. Cho đến khi miếu hoang hoàn toàn biến mất trước tầm mắt của hắn, hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mắn không xảy ra chuyện quỷ đả tường gì. Chiêu cũ, ta không mắc lừa. Lúc này, sắc trời càng ngày càng tối, con đường đã có chút không thấy rõ. Sắc mặt Lý Thanh thay đổi, xem ra tối nay chỉ có thể đói bụng. Chỉ có thể đợi ở trên cây. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn nhìn về phía cây đại thụ gần đó, một cây đại thụ xuất hiện trong mắt hắn. Ánh mắt sáng lên, nhặt một cành khô ven đường, nhanh chóng không ngừng đảo qua phía trước. Cái này gọi là đánh cỏ động rắn. Phòng ngừa trong bụi cỏ bỗng nhiên thoát ra một con rắn độc, cắn đến hắn. Rất nhanh đi tới trước gốc đại thụ sâu 3 trượng trong rừng cây. Hắn nhanh chóng leo lên, rất nhanh đã đi tới trên một trà cây đại thụ. Vị trí của hắn cách mặt đất khoảng 2 trượng, nếu như ngã xuống đó thì rất khó lường. Lý Thanh nhìn trái nhìn phải, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Đêm nay có thể là ngủ không yên. Vừa mệt vừa đói, nếu còn ngủ thiếp đi nữa, vậy thì thật sự là tìm chết. Trong tay nắm hoán linh bài, hắn không dễ dàng sử dụng. Sử dụng thứ này phải tiêu hao tinh khí, hắn cũng không đoán được, sau khi dùng xong mình có thể thoát lực hay không. Hiện tại cũng không có điều kiện cho hắn thử, chỉ có thể thở dài nắm trong tay. Rừng cây tối tăm luôn có tiếng động vật kêu, trong bóng tối có thêm một chút sinh cơ. Theo thời gian trôi qua, trong lòng Lý Thanh không tự chủ được sinh ra một loại sợ hãi trong bóng tối. Đối mặt với bóng tối, nhân loại trời sinh đã biết sợ hãi. Không có việc gì làm, Lý Thanh bắt đầu yên lặng niệm tụng kinh văn của tinh huyết quyết. Tinh khí yếu ớt trong mạch máu bắt đầu hơi vận chuyển, thông suốt toàn thân, quanh thân dâng lên một tia ấm áp. Lý Thanh có thể cảm nhận rõ ràng tinh khí trong cơ thể không nhiều, thịt thừa dường như đang thiêu đốt, chuyển hóa thành tinh khí, dung nhập vào huyết mạch. Đặc tính của môn công pháp này là chuyển hóa tất cả bộ phận dư thừa trong thân thể thành tinh khí, từng chút bộ phận đặc biệt tẩm bổ thân thể. Tụng niệm kinh văn chỉ là để rời đi lực chú ý, giúp Lý Thanh không đến mức quá sợ hãi trong bóng tối này. Thời gian đảo mắt đã trôi qua, Lý Thanh yên lặng tụng niệm, tinh thần chậm rãi có chút phiêu hốt, dường như tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Thân thể ngồi trên cành cây tráng kiện, thân thể dần dần buông lỏng, nhưng lại không hiểu sao duy trì cân bằng. Cả người đều lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu, phảng phất như nhập định. Không biết qua bao lâu, trên đường ngoài rừng rậm xuất hiện một bóng người. Nhân tiêu này, toàn thân đều tản ra mùi máu tươi nồng đậm. Vị trí ngực trái của hắn có thể thấy rõ một cái lỗ, xương sườn lõm xuống, vô số máu tươi đều từ trong đó chảy ra. Rầm rầm, lúc này, hắn tựa vào một gốc cây, đôi mắt nhìn về phía vị trí của Lý Thanh. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười dữ tợn, luyện huyết quyết. Thật sự là trời không diệt ta, đưa lên cửa huyết đan. Hắn giãy giụa đi tới, thân thể đã suy yếu tới cực điểm. Phải lừa được tên này xuống mới được. Lúc này, tiếng rầm rầm trong rừng cây đã đánh thức Lý Thanh. Hắn vội vàng quay đầu, nhìn về phía âm thanh truyền đến. Ở trong rừng rậm này, gần như đưa tay không thấy được năm ngón. Tầm nhìn sẽ không vượt quá 3 mét. Một thanh âm vang lên dưới tảng cây, đạo hữu trên cây, có thể cứu ta một mạng hay không? Chương 1473, ai cũng có tâm tư riêng, sự kiện đột nhiên. Lý Thanh nghe thấy giọng nói này thì giật nảy mình, lập tức nhìn xuống phía dưới. Trong mơ hồ, tựa hồ có một đạo thân ảnh, nhưng hắn không thể xác định đó là cái gì. Thậm chí hắn ta còn không định trả lời. Khác hệ thế giới, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Lý Thanh cố gắng nhìn, nhưng không nói lời nào. Người phía dưới không tự chủ được cau mày, sao không nói gì. Trong bóng tối tầm mắt của hắn, trong phạm vi 10 mét đều vô cùng rõ ràng, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng Lý Thanh. Thấy đối phương chỉ nhìn, vẻ mặt mơ hồ, trong lòng nhất thời khẽ động. Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy ta? Xem ra là một tên gia hỏa vừa mới tu luyện luyện huyết quyết. Nghĩ tới đây, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì càng dễ giải quyết. Hắn lục lọi trong ngực một phen, móc ra một viên châu. Viên châu này lấy ra từ trong một cái túi màu đen, lập tức phát ra ánh sáng màu trắng mông lung, chiếu sáng khu vực mấy mét xung quanh. Đạo hữu, hiện tại ta bị thương nặng, ta cần trợ giúp. Nếu đạo hữu có thể ra tay, viên Dạ Minh Châu này coi như tạ lễ. Nương theo sự xuất hiện của Dạ Minh Châu, Lý Thanh nhìn thấy trên mặt đất có một bóng người đang tựa vào cây đại thụ hắn đang đứng. Đối phương ở trong quang mang lộ ra thập phần thê thảm, trước ngực bị phá một cái động lớn, có thể nhìn thấy bạch cốt. Trong lòng lập tức cả kinh, thảm như vậy còn có thể sống. Người này tuyệt đối rất lợi hại. Sự cảnh giác trong lòng lại dâng lên, vẻ mặt cẩn thận nhìn hắn, không nói câu nào. Trong ánh sáng, người này có một gương mặt râu quai nón, nhìn qua nhiều nhất là hơn 30 tuổi, làn da có chút trắng bệch, khuôn mặt càng là trắng bệch, hốc mắt hãm sâu giống như quỷ lao. Đặc biệt là đôi môi của hắn, tuy rằng người râu quai nón che giấu đi, nhìn qua tựa hồ vô cùng đỏ tươi. Râu quai nón tuy đã lộ thân hình trong Dạ Minh Châu nhưng Lý Thanh lại càng thêm cảnh giác. Lý Thanh bỗng nói, ngươi muốn ta cứu ngươi như thế nào? Lúc này, trên mặt Lý Thanh tràn ngập do dự và một chút khiếp đảm. Gã râu xồm phía dưới mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại cười như nở hoa. Ngươi xuống đi, trong ngực ta có thuốc, ngươi giúp ta bôi lên vết thương. Trên lưng ta còn có một vết thương đủ để chí mạng. Chính ta không có cách nào bôi vào nơi đó. Ngươi tu luyện luyện huyết quyết, ta cũng tu luyện môn công pháp này, chúng ta tự nhiên chính là minh hữu. Ta biết nơi nào có công pháp tiếp theo của luyện huyết quyết. Đợi thương thế của ta ngừng lại, chúng ta có thể đi cùng nhau, dọc đường cũng có thể chiếu cố. Nhìn dáng vẻ của ngươi chắc còn chưa ăn cơm, trong ba lô của ta còn có chút lương khô. Râu xồm giãy giụa, cởi bỏ một cái bọc trên người mình. Cố hết sức mở nó ra, lộ ra mấy cái bánh nướng và một miếng thịt bò ở bên trong. Đạo hữu, xin ngươi giúp ta một chuyện, giúp huynh đệ một chút. Lúc này, mặt mũi đại hán râu quai nón đầy vẻ thành khẩn nhìn Lý Thanh, trong mắt lộ ra một tia khẩn cầu. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, khi mình nói ra luyện huyết quyết, Lý Thanh đã hoàn toàn đưa hắn vào hàng ngũ kẻ địch, hắn sẽ không quên kết cục của Hoa Nguyệt tiên sinh. Nhìn đến thịt bò trong ba lô của hắn, càng là vong hồn bay lên. Hắn cũng sẽ không quên Hoa Nguyệt tiên sinh biến dị, mình kém chút đã thành thức ăn trong miệng đối phương. Người này bị thương nặng như vậy, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ biến dị. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, trước khi hắn còn chưa có biến dị, tiên hạ thủ vi cường. Lý Thanh nhìn chằm chằm vào túi thịt bò và bánh nướng bên trong, không tự chủ được nuốt nước miếng, trông có vẻ rất đói bụng. Đại hán râu quai nón ở phía dưới, trong ánh mắt lộ ra một tia vui sướng khó hiểu. Gia hỏa này nhất định là ngẫu nhiên tu luyện công pháp, đối với tu hành đạo hẳn là hoàn toàn không hiểu. Nhìn dáng vẻ của hắn còn chưa phát sinh dị hóa, hẳn là luyện thành không bao lâu, cũng chưa ăn qua thức ăn mặn. Đại khái là hài tử nhà nghèo, ha ha. Nhưng chỉ cần ngươi luyện luyện huyết quyết, ngươi chính là thuốc bổ tốt nhất của ta. Dường như nghĩ tới điều gì, hắn không tự chủ được nuốt nước miếng, trong bụng truyền đến cảm giác đói khát. Lý Thanh do dự một chút, trên mặt lóe lên vẻ do dự. Gã râu xồm phía dưới cảm giác mình còn phải thêm một mùi lửa, vội vàng cao giọng nói. Huynh đệ, Người tốt nhất nhanh lên một chút, ta bị người ta đả thương, người nọ còn đang đuổi theo ta. Nói không chừng một lát nữa sẽ đuổi qua. Ngươi cũng tu luyện luyện huyết quyết, hắn cũng sẽ để mắt tới ngươi. Ta nhất định phải mau chóng khôi phục, mới có thể mang theo ngươi rời đi. Lý Thanh nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng. Cái gì, còn có người đang đuổi theo ngươi, người đả thương ngươi, vậy làm sao bây giờ? Mau xuống đây chữa trị giúp ta có thể mang ngươi chạy trốn. Gã râu sồm nói lời lừa gạt, cả người tựa như hơi có chút kích động, thanh âm của hắn tựa như cũng trở nên có chút khàn khàn cùng quái dị. Sau lưng hắn hơi nhô lên, nhìn qua giống như có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Chính hắn hoàn toàn không phát hiện, còn người Lý Thanh hơi co rụt lại, thấy được đối phương biến hóa. Vẻ kinh hoàng trên mặt trở nên càng nặng, cũng không biết là biểu diễn hay là thật. Hắn vội vàng nói ta lập tức xuống ngay. Lý Thanh cũng chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi, râu rậm nhìn Lý Thanh đang từ trên cây bỏ xuống, khóe miệng không tự chủ được mà nở nụ cười. Quả nhiên là không có kinh nghiệm gì, dỗ dành một chút, hù dọa một chút, liền hoảng hốt. Ha ha, lúc này Lý Thanh đang từ một mặt khác của cây đại thụ bò xuống, hai mắt gã râu sồm nhìn chằm chằm vào đó. Cơ thể hơi run rẩy, hắn đang tụ lực, chỉ cần Lý Thanh vừa rơi xuống đất, hắn sẽ nhào lên. Cắn nuốt hắn hầu như không còn, trị liệu thương tổn của mình. Ngay khi Lý Thanh mới bỏ được nửa đường thì hắn bỗng nhiên kêu lên. Không tốt, ta bị kẹt, ta không xuống được. Đại hồ tử vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha ha, ta tới giúp ngươi, đừng nhúc nhích. Râu sồm vội vàng giãy giụa bò dậy, đôi môi khô khốc, đầu lưỡi màu đỏ tươi khẽ liếm, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là ánh sáng khát máu. Từ bên trái đại thụ, đi vòng qua sau lưng. Khi hắn đi tới sau lưng, ánh sáng màu trắng chiếu rọi một bóng người. Đối phương nằm sấp trên thân cây, tay phải cầm một cái lệnh bài, lúc này đang nhìn hắn. Trong lệnh bài tràn ngập thanh quang, một cái chớp mắt tiếp theo, một con dao long màu xanh hư ảo từ trong đó lao ra. Lóe lên liền đánh tới gã râu sồm. Sắc mặt gã râu sồm hoảng hốt, hắn lập tức biết mình đã trúng kế. Đâu phải là cừu non gì, rõ ràng là sói đội lốt cừu. Toàn thân đại phóng huyết quang, một mảnh hồng quang từ song quyền của hắn vung ra, hướng về dao long ảo ảnh màu xanh mà đánh tới. Dao long màu xanh phát ra một tiếng giống như trâu như rồng, đang muốn vung nắm đấm ra, thần sắc lập tức trở nên mê mang, cả người đều dừng động tác lại. Dao long màu xanh chợt lóe bổ nhào vào trên người hắn, một bóng người hư ảo bị dao long từ trên người đối phương kéo ra. Chuyện gì xảy ra? Đau quá, đau quá. Chương 1474, Chúa Tể quyết định, hồi tẫn tái hiện. Nửa khắc đồng hồ trước khi phong thần, trong một mảnh thời không thần bí của thời không cao duy. Huyễn ảnh của chín Chúa Tể xuất hiện ở nơi này. Chư vị, người thần bí tung tin đồn lại truyền đến. 23 loại hình trí tuệ không thể diễn tả xuất hiện trong 23 tòa thành thị. Phải lập tức xuất thủ, nếu không một khi để cho bọn họ thoát ly thời không cao duy, sẽ gây nên nguy hiểm không lường được. Quang Minh Đế Quân sắc mặt ngưng trọng nói ra, Huyết Nhục Lão Tổ chau mày, 23 loại hình trí tuệ này không thể nói rõ trải rộng toàn bộ tam vực tứ hoang thời không cao duy. Hơn nữa vị trí chính xác đến từng thành phố, điều này rất không bình thường. Người này dường như có thể nắm bắt chính xác vị trí của bọn họ. Hoặc là nói, hắn có hệ thống tình báo mà chúng ta không biết. Có thể trải rộng toàn bộ thời không cao duy, đồng thời tiến hành giám sát thời gian thực. Kinh Cước giáo chủ cười lạnh một tiếng, sức mạnh của chúng ta gần như giám sát tất cả người tu hành thời không cao duy. Chỉ cần hấp thu tinh khí trong hư không, tu luyện công pháp của chúng ta, thì không thể tránh khỏi giám thị của chúng ta. Cho nên, duy nhất có thể tránh đi chúng ta giám thị, chỉ có sinh mệnh bình thường không tu hành. Nhưng theo lý mà nói, sinh mệnh bình thường không thể giám thị toàn bộ thành thị. Như vậy chỉ có đại lượng sinh mệnh bình thường đều trở thành tai mắt của hắn, mới có thể giám sát được toàn bộ thời không thế giới cao duy. Hoặc là, hắn bố trí đồ vật thần bí trong mỗi thành thị, có thể thời khắc giám thị tất cả mọi người, cũng trợ giúp hắn thu thập tin tức. Suy đoán của Kinh Cước giáo chủ trên cơ bản đã tiếp cận với hiện thực, ánh mắt của mấy vị chúa tể khác cũng trở nên thâm thúy. Vậy chúng ta phái ra phân thân, đi tới thành thị có trí tuệ không thể diễn tả xuất hiện lần đầu tiên. Tiến hành tìm kiếm triệt để ở nơi đó, đào ra mạng lưới tin tức của hắn. Loại nhân vật này khiến hắn nắm giữ quá nhiều tin tức, đối với chúng ta mà nói có thể sẽ có nguy hiểm thật lớn. Vũ trụ phong thần không thể để mất, không thể để hắn nhìn ra kế hoạch của chúng ta. Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ thần sắc lạnh lùng nói. Có thể, Huyết Nhục lão tổ thần lập tức tán thành. Mấy vị chúa tể khác cũng khẽ gật đầu. Bất quá 23 cái kia trí tuệ loại hình không thể bỏ qua, trước giải quyết chúng nó, lại đi tìm kiếm mạng lưới. Minh giới ma quân thấp giọng nói. 9 chúa tể đạt thành hiệp nghị, tiếp theo, thế giới cao duy trong nháy mắt xảy ra biến đổi lớn. Trong mỗi một thành phố xuất hiện quái vật logic trí tuệ, đều giáng lâm phân thân của một vị cửu đại chúa tể. Bọn họ điều động mạng lưới logic tràn ngập trong thành phố, giống như sông lớn biển hồ xông vào trong thành thị. Trực tiếp bao phủ toàn bộ sinh mệnh trong thành thị. Trong đó một bóng người trong nháy mắt bị vô số logic bao phủ liền bộc phát ra lực lượng khủng bố. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng của hắn đã bị vô số logic cứng rắn chấn áp đến một tầng diện thời không khác của thời không cao duy. Trong tầng không này, chỉ có hư không vô tận, từng đạo logic khủng bố trải rộng khu vực này, mắt thường cũng có thể nhìn thấy một ít phong ấn thần bí hội tụ ở đây. Hầu như tất cả lực lượng phong ấn ở nơi này đều là lực lượng không thể diễn tả được. Thời thời khắc khắc đều đang tiếp nhận mài mòn lực lượng đến từ toàn bộ thời không cao duy, từng chút ma diệt bản chất không thể diễn tả trong đó. Loại hình trí tuệ mới xuất hiện không thể diễn tả sau khi bị trấn áp đến mảnh thời không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.